Kính chào quý vị. Tôi sẽ dịch cái bài pháp thoại hôm nay. Xin nói hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2024. Thì hôm qua có những cái câu hỏi trong cái bài pháp thoại chẳng như hạn như là ai đang dở chân và người dở chân là ai? Dở chân là gì? Tại sao cái dở chân xảy ra? Thì quý vị cũng có thể áp dụng về cái dở lên thì bây giờ bước tới. Thì có thể ai đang bước tới như vậy đó cho những cái câu hỏi đó. Và sư nói rằng quý vị biết câu trả lời sau cái pháp thoại ngày hôm qua. Và có thể là hôm qua quý vị biết mà hôm nay là quý vị đã quên rồi. Thành ra xin nhắc lại. Thành ra có một cái nguyên lý mà mình phải nắm được. Đó là các cái hiện tượng về tâm cũng như hiện tượng về sắc pháp đó. Tức là danh sắc đó. Nó xảy ra theo cái cặp đôi. Và mình phải biết được cái điều đó một cách đúng đắn. Và xin nói rằng khi mà những cái khoảnh khắc mà mình ghi nhận đó nó liên tục với nhau, cái này kế tiếp cái kia, thì người thiền sinh sẽ gặt hái được cái lợi ích ngay tức khắc. Đó là cái sự trong sạch của tâm của mình. Và khi cái sự trong sạch này mà nó liên tục từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kế tiếp thì nó trở nên có cái sức mạnh rất là trọn vẹn. Và khi ngay cái lúc đó thì cái tà kiến rằng có một cái bản ngã đó thì tiếng Pali gọi là Atta-ditti thì sẽ được loại trừ. Theo cái lời dạy là nếu mà phân biện hay là biện biệt được thân và tâm, tâm và thân thì sẽ loại trừ được cái tà kiến về cái bản ngã, tức là cái ngã kiến. Trong khi mà mình quan sát một cái loạt với những cái ý muốn dở chân lên và một loạt của những cái sắc pháp dở chân nó xảy ra thì người thiền sinh biết hai cái điều này một cách rất là rõ ràng, một rất rất là biện biệt. Và khi mà người thiền sinh biết rõ ràng như vậy thì sẽ không còn thấy là có một người hay là một chúng sinh, không một người đàn ông cũng không phải là một người đàn bà, không phải là một bản ngã, nhưng thuần chỉ là các hiện tượng tâm và thân hay là danh và sắc nó xảy ra. Thì ngay lúc đó cái sự dính mắc vào cái tà kiến là một cái bản ngã, tức là dính mắc vào cái ngã kiến đó thì nó sẽ không còn nữa. Thì cái tà kiến này nó không có, không còn ở đây có nghĩa là nó không còn có cái cơ hội nó sanh lên nữa, nó không có cái cơ may cơ hội để nó sanh lên, là những gì được hiểu như là nó được loại trừ và nó mất đi. Thì cái lợi ích sao nó sẽ của cái việc mà loại trừ được cái ngã kiến này nó sẽ đến sau này. Cái ngã kiến đó, tức là tà kiến về có một cái bản ngã đó, nó sẽ bị loại trừ nếu mà người thiền sinh biết theo đúng cái cách là chỉ có một cái cặp đôi danh sắc nó xảy ra khi mà mình ghi nhận, sau khi mà mình có đạt được cái sự trong sạch của tâm của mình. Và bao lâu mà người thiền sinh không có biết được theo cái cách này đó thì cái người thiền sinh sẽ không thoát khỏi cái ảo tưởng về một cái bản ngã hay là cái ngã kiến, tức là cái niềm tin rằng có một cái bản ngã, tức là ngã kiến hoặc một cái linh hồn nó ngự trị trong cái chúng sanh. Do đó mà người thiền sinh phải làm một cái nỗ lực phối hợp trước để quan sát cái sự giở chân lên, đưa chân tới và để chân xuống ngay khi mà các cái hiện tượng này nó xảy ra. Nếu mà người thiền sinh muốn biết được các cái pháp về sắc cũng như là tâm, tức là cái danh pháp và sắc pháp đó đang thực sự hiện diện ngay vào cái khoảnh khắc mà mình giở chân lên, đưa chân tới cũng như đặt chân xuống. Và người thiền sinh phải chuẩn bị, và rất là quan trọng để mà mình hướng cái tâm mình tới cái hiện tượng nó đang sanh lên, cũng như đẩy cái tâm tới ghi nhận, và phải sẵn sàng làm như vậy để mà mình có thể ghi nhận ngay cái chuyển động giở chân lên ngay cái lúc nó đang xảy ra. Và từ lúc này đến lúc kia thì người thiền sinh sẽ biết được một loạt của những cái ý muốn của tâm muốn dở cái chân lên, bởi vì cái tâm ngay lúc đó nó đang ở trên cái tác động dở chân của đang xảy ra. Và cũng từ lúc này đến lúc khác, người thiền sinh cũng biết được những cái sự căng cứng hay là nó nhẹ, nó đưa lên từ phía dưới đẩy lên, từ dưới lên. Thì dù là cái hiện tượng nào, tức là cái hiện tượng là mình thấy được cái ý muốn dở chân, hoặc là mình thấy được những cái sắc pháp dở chân nó xảy ra, thì dù là cái nào đi nữa, nếu mà mình biết được một cái này thì cũng đã đủ rồi, tại vì cái kia cũng coi như là được biết luôn. Khi mà người thiền sinh biết được một trong hai cái điều này thì người thiền sinh biết rằng đó là không phải là một cái bản ngã, không phải là ông ta, không phải là tôi, không phải là một người đàn ông, không phải là một người đàn bà. Thật sự thì nó chỉ là danh và sắc, hay là tâm và thân. Điều này đúng là như vậy, thật sự là như vậy. Và chỉ có cái điều đó là đúng mà thôi. Và như vậy, khi mà hiểu được như vậy, kinh nghiệm như vậy, biết được như vậy, thì người thiền sinh biết đúng với những cái gì nó thật sự xảy ra như vậy. Và chỉ có cái trí tuệ đó, tức là cái sự hiểu biết đó mới gọi là đúng đắn mà thôi. Và biết theo những cái gì thật sự, có nghĩa là biết một cách rõ ràng và một cách biện biệt. Và người thiền sinh mà càng kính trọng cái công việc hành thiền của mình thì cái trí tuệ đó, cái tuệ giác đó, nó trở nên nó rất là rõ ràng, càng rõ ràng hơn. Thì sư đưa một cái ví dụ là khi mà cái kính đó, cái gương đó mà nó được chùi sạch và không có cái vết bẩn nào hết, thì càng chùi sạch đó thì những cái hình ảnh nó phản chiếu trong cái kính gương nó sẽ rất là rõ ràng hơn. Thì cũng tương tự như vậy, khi cái tâm mà nó không còn những cái ô nhiễm trong, nó thoát khỏi những cái ô nhiễm do nhờ cái sự ghi nhận của mình, thì càng ghi nhận, càng thoát khỏi ô nhiễm, thì cái người thiền sinh càng trở nên biết rõ hay là thấy rõ các cái hiện tượng danh sắc càng rõ và biện biệt hơn ngay cái lúc mà cái hiện tượng xảy ra và mình ghi nhận. Thì ở đây là cái dở chân lên. Và cái sự hiểu biết này không phải là do người thầy nói, cũng không phải là do mình, sự hiểu biết bởi vì mình đọc sách hay là sách nói, hoặc cũng không phải là sự hiểu biết bởi vì mình suy nghĩ về cái điều này như vậy. Và người thiền sinh sẽ có thể hiểu rất rõ rằng cái sự hiểu biết hiện hữu bởi vì cái sự quan sát ghi nhận đều đặn của mình do mình áp dụng hai cái yếu tố là cái tinh tấn cũng như cái sự hướng tâm của mình tới cái hiện tượng nó đang xảy ra ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì các cái hiện tượng danh sắc nó chỉ hiện hữu ngay vào cái lúc mà nó đang xảy ra mà thôi. Thì ở đây là ngay cái lúc dở chân lên. Thì trước khi mà dở chân đó, thì cái sắc pháp dở chân nó chưa xảy ra. Và cái tâm mà khiến cho cái sự dở chân xảy ra cũng có chưa sanh khởi. Cái bản chất thật sự không thể nào biết được bằng cách tưởng tượng. Bằng cách tưởng tượng hoặc là tưởng tượng hoặc là mình nghĩ tới trước đó. Mình nghĩ tới trước. Và nếu mà cái hiện tượng nó đã qua rồi, tức là cái hiện tượng đã qua rồi, tức là cái sự dở chân đã qua rồi, không còn đó nữa. Thì cái bản chất thật sự đó xảy ra vào ngay cái lúc dở chân sẽ không còn không sẽ không, mình không sẽ thấy được nữa nếu mà người thiền sinh ghi nhận sau khi nó đã mất đi. Thì điều này có nghĩa là cái sự dở chân là một cái hiện tượng nó xảy ra, thì cái tâm ghi nhận mình phải song hành với cái hiện tượng nó đang xảy ra trong cái khoảnh khắc hiện tại. Trước khi xảy ra mình không có thể nào ghi nhận để hiểu được, và sau khi nó đã xảy ra rồi thì nó không còn nữa, thì sự ghi nhận của mình nó cũng không có kết quả. Nếu mà người thiền sinh muốn biết được cái danh và sắc thật sự khi mà cái sự dở chân xảy ra, thì người thiền sinh phải ghi nhận cái sự dở chân một cách trọn vẹn, như là dở lên theo cái phương pháp của thiền niệm xứ minh sát, tiếng Pali là Satipatthana đó. Và nếu mà người thiền sinh ghi nhận một cách trọn vẹn và trong một cái tâm ghi nhận, thì người thiền sinh cũng có thể biết được hai điều theo một cái cặp đôi. Đó là một loạt của những cái ý muốn dở chân và một loạt của những cái sắc pháp dở chân nó sanh lên. Thì từ lúc này đến lúc khác thì có cái tâm của mình, cái tâm của người thiền sinh có thể đi đến các cái hiện tượng vật chất, cũng như là từ lúc này đến lúc khác cái tâm có thể đến các cái hiện tượng về tâm. Và bất cứ cái hiện tượng nào mà có thể được biết thì một trong hai cái hiện tượng này, nếu một cái hiện tượng được biết thì cái hiện tượng kia dù nó không có nổi bật ngay cái lúc đó nhưng mà nó xảy ra cùng lúc thì cũng được kể đến luôn, mặc dù người thiền sinh không có biết cái hiện tượng này. Và người thiền sinh nên hiểu được cái điều này. Thì cái điều này có nghĩa là khi quý vị ghi nhận cái dở chân lên thì quý vị có thể thấy được một loạt những cái ý muốn mình muốn dở chân và một loạt những cái sắc pháp dở chân nó sanh lên. Mình có thể thấy cái loạt ý muốn hoặc là một loạt dở chân, thì thấy một trong hai cái này tùy theo cái nào nổi bật thì cái kia cũng được kể để là mình thấy luôn. Vào cái lúc mà dở chân thì danh và sắc xuất hiện một cách đồng thời với nhau, chứ không cái này sau cái kia. Và nếu mà người thiền sinh quan sát cái hiện tượng dở chân một cách trọn vẹn thì thì sẽ thấy một trong hai cái hiện tượng là một loạt những cái ý muốn hoặc là một loạt những cái sắc pháp dở chân. Mặc dù khi mình thấy cái này cái kia nó không có nổi bật thì là mình không thấy, nhưng mà vẫn được bao gồm vào. Thì để lấy một cái ví dụ để làm sáng tỏ cái điều dạy này, thì sư nói rằng có hai cái sợi dây mà cột vào nhau, có hai đầu đầu sợi dây này cột với đầu sợi dây kia, và một cái sợi dây thì mình có thể thấy, còn một cái sợi dây kia thì chôn dưới đất. Và khi một người mà kéo cái sợi dây mà thấy đó, mình có thể thấy cái sợi dây đó đó, thì không chỉ cái sợi dây đó được kéo lên, nhưng mà cái sợi dây chôn dưới đất cũng được kéo lên luôn. Bởi vì hai cái nó cột lại với nhau, hay sợi dây cột lại với nhau. Và tiếng Bali nói cái hiện tượng này là Ekabada. Đó là cái bản chất của những cái gì xảy ra. Bởi vì tâm và thân hay là các hiện tượng danh và sắc nó liên kết với nhau. Cho nên khi một cái hiện tượng nó nổi bật được biết, thì cái hiện tượng mà không có nổi bật cũng được biết luôn vào cùng lúc như vậy. Thì và cái sự thực tập của người thiền sinh sẽ bị gián đoạn nếu mà người thiền sinh suy nghĩ quá nhiều. Thì nếu mà mình hành thiền mà đúng đắn đó, thì khi mà cái tâm mình quan sát cái sự dở chân lên, như là dở chân, thì mình khám phá được danh và sắc nó biện biệt với nhau và nó xảy ra theo cặp đôi, thì cái tà kiến về một cái bản ngã thì nó bị loại trừ. Thì cũng như là khi mà ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất. Nếu mà mình có được cái tuệ giác để thấy phân biệt được danh và sắc, thấy rõ danh và sắc nó liên hệ nhân quả như thế nào, thì lúc đó mình không còn bị tà kiến được, tức là ánh sáng đến thì bóng tối ra đi. Thì cái tà kiến đây là tà kiến về có một cái chúng sinh, một con người, người đàn ông hay người đàn bà mà mình tưởng tượng hay là mình ý niệm hóa, hoặc là có một linh hồn hay bản ngã nó hiện hữu ngay trong cái cơ thể của mình. Thì trong kinh có nói rằng, thì sư đọc cái câu Pali, thì câu Pali là như sau: Nama Rupanam Yathava Dasanam Ditthi Visuddhi Nama. Thì sư giải thích là Dasanam có nghĩa là thấy, và Nama Rupanam tức là mai, có nghĩa là danh và sắc nổi bật cái lúc mà mình đang dở chân lên, trong cái ví dụ này. Và Yathava tức là from time to time, từ lúc này đến lúc kia là danh, và từ lúc này đến lúc kia là sắc. Sắc một cách chính xác là chúng thật sự hiện hữu, và cái cách mà chúng xảy ra khi mà mình quan sát như là nó xảy ra là dở dở. Thì Ditthi Visuddhi Nama được có nghĩa là sự trong sạch của cái quan kiến của mình, có nghĩa là kiến tình đó, tức là mình đã thanh lọc cái tà kiến khỏi cái tâm của mình. Và ở cái giai đoạn này thì năm cái yếu tố của cái con đường mà chuẩn bị đó, đến trước khi cái con đường thánh đạo về Ariya Magga, tức là cái nhân của cái sự đạt được cái hạnh phúc thực sự, đều tất cả đều có mặt. Thì tôi đưa xin mở ngoặc cái này, tại vì cái tiếng Anh đó, nó mà dịch theo sát cái tiếng Anh thì nó không có rõ lắm. Thì bây giờ cái tiếng Anh foreigner path, tức là cái con đường mà mình chuẩn bị ở đây, có nghĩa là thiền minh sát niệm xứ, tức là minh sát đạo. Và đến trước cái thánh đạo, ở đây có nghĩa là bát thánh đạo, tức là để có được bát thánh đạo đó, gồm có 8 chi mà quý vị hay biết đó, thì mình phải hành thiền minh sát, là đi con đường minh sát trước. Thì con đường minh sát là con đường đến trước cái bát thánh đạo, đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này. Thì khi mà mình có được mà minh sát đạo rồi, đưa tới khi mà cái cao điểm của minh sát đạo nó sẽ hướng tới là bát thánh đạo. Thì khi có bát thánh đạo có nghĩa là quý vị đã giác ngộ, có đạo tâm. Và khi cái đạo tâm nó sanh lên á, thì có cái bát thánh đạo nó sanh khởi cùng với cái đạo tâm đó. Thì đó, ý nghĩa là như vậy đó. Và nếu mà mình có cái nỗ lực mà mình hướng cái tâm tới cái đối tượng, thì cái nỗ lực hướng tâm của đối tượng thì trong này cũng có hai cái yếu tố, đó là cái tinh tấn và cái sự hướng tâm. Hướng tâm là tầm đó, và cái tinh tấn thì khi cái tâm mình hướng tới cái đối tượng, mình nỗ lực mình đưa nó tới đối tượng, áp lên cái đối tượng và ở với cái đối tượng, chà sát lên cái đối tượng. Tức là khi mà cái sự dở chân nó xảy ra thì ngay tức khắc, tức thì quý vị phải nỗ lực, quý vị hướng tâm ngay tới cái chuyển động dở chân nó đang xảy ra, và nỗ lực để áp tâm lên cái đó và giữ cái tâm ngay đó, ghi nhận cái hiện tượng một cách rất là song hành và liên tục nó như vậy. Đó là cái ý nghĩa của cái điều này nói ở đây. Và khi mà quý vị làm đấy, nó thuộc về, đây là một cái nỗ lực rất là, đây là cái phẩm tính của một cái nỗ lực rất là bình thường, và đây là một nỗ lực đúng đắn. Và cái nỗ lực này được gọi là chánh tinh tấn. Thì chánh tinh tấn là một cái chi của cái minh sát đạo. Nếu mà quý vị chưa giác ngộ, tức là trong khi quý vị hành thiền mình niệm xứ minh sát đó, thì quý vị đi trên con đường minh sát đạo và quý vị nỗ lực ghi nhận như vậy, thì quý vị có cái chánh tinh tấn của minh sát đạo. Thì tiếng Pali gọi là Samawayama Magga. Thì Magga có nghĩa là đạo, và Magga là một cái yếu tố của cái đạo. Và Sama là đúng, và Wayama là cái nỗ lực hay là tinh tấn, tức là nỗ lực đúng. Một cái chi của cái đạo là nỗ lực đúng, tức là chánh tinh tấn. Thì cái tâm sẽ bám vào cái đối tượng và nó bảo vệ cái luồng, cái tâm thức của mình, để cho không cho ô nhiễm của tâm nó tràn vào, và nó và nó ngăn cản các cái ô nhiễm, nó cản ngăn những cái ô nhiễm, và lúc đó tâm sẽ được được gọi là bảo vệ đó. Và sati là chánh niệm, thì có cái năng lực này đang có mặt, lúc đó chánh niệm đang có mặt. Thì tôi xin mở cái ngoặc ở đây, là tôi nói lại là về cái chánh niệm. Thì khi mà chánh niệm nó là một cái trạng thái của tâm nó sanh lên, và khi nói về chánh niệm thì mình xét theo bốn cái yếu tố, tức là đặc tính, chức năng, sự biểu hiện và cái nguyên nhân kế cận. Thì đặc tính của chánh niệm có nghĩa là nó sâu vào cái đối tượng, chứ nó không có hời hợt trên cái bề mặt. Đó là cái đặc tính. Và cái chức năng của chánh niệm, nó là nó phải nhớ, làm nó ghi nhận. Và nhớ ở đây không phải là nhớ quá khứ, mà nhớ những cái gì nó đang xảy ra, để biết, quan sát nó đang xảy ra. Đó là cái chức năng. Và cái sự biểu hiện của chánh niệm có nghĩa là nó đối mặt với cái đối tượng, và hoặc là cái sự bảo vệ ở đây là bảo vệ khỏi những cái ô nhiễm của nó đang vào tâm. Và cái nguyên nhân mà để cho chánh niệm sân khởi á, thì là chánh niệm, cái chánh niệm này nó đưa tới cái chánh niệm kế đấy, cũng như là hoặc là cái tưởng mạnh, tức là quý vị có trí nhớ mạnh thì quý vị sẽ có cái là cái điều kiện cho chánh niệm nó sanh lên. Thì đó là tôi xin đóng cái ngoặc ở đây. Cho nên ở đây đó thì nói là khi tâm được bảo vệ và an toàn thì cái chánh niệm nó có cái năng lực này, nó đang hiện diện. Và khi mà cái tinh tấn được áp dụng đó, có cái nỗ lực đó, thì cái tâm của mình thì nó ở trên cái hiện tượng ngay vào cái lúc đó. Tức là nhờ có cái tinh tấn mà mình mới đưa cái sự hướng tâm của mình tới cái đối tượng và áp tâm ở lên trên cái đối tượng đó ngay vào cái lúc đó. Và đến cái mức mà tâm ở trên cái đối tượng như vậy thì nó sẽ có cái, nó sẽ xuyên thấu cái đối tượng, và lúc đó thì tâm không có đi đâu hết. Thì như vậy là cái sự định tâm nó cũng xảy ra. Thì tôi xin mở cái ngoặc ở đây nữa là nếu mà quý vị cứ ghi nhận nó liên tục song hành với cái đối tượng đó thì càng ngày cái chánh niệm quý vị nó được vun bồi một cách rất là vững vàng. Mà khi mà cái chánh niệm quý vị vững vàng rồi thì cái định tâm của quý vị nó phát triển và nó trở nên mạnh mẽ. Và khi mà nó mạnh mẽ đó thì nó xuyên thấu đối tượng, đúng là cái câu nói ở đây, nó xuyên thấu đối tượng và nó hội tụ trên cái đối tượng, nó nằm trên cái đối tượng mà nó không có đi đỡ cái, nó giữ cho cái tâm không có lang bang nơi này nơi kia. Thì đó có nghĩa là nó không, cái tâm không bất đi ở chỗ nào khác, thì cái sự định tâm nó cũng đang xảy ra. Và khi mà cái chánh tinh tấn, thì cái chánh niệm ở đây gọi là chánh niệm, và cái chánh tinh tấn cũng như cái định tâm ở đây là chánh định, tức là ba yếu tố của cái minh sát đạo. Tại vì mình chưa giác ngộ thành ra mình đi trên con đường minh sát đạo, chưa phải là bát thánh đạo. Hai bên cả minh sát đạo và bát thánh đạo đều có chung 8 cái yếu tố, nhưng mà cái nội dung nó không có giống, không có như nhau, nó tương tự nhưng mà cái bát thánh đạo nó mạnh, rất là mạnh. Cái năng lực của 8 cái chi này nó mạnh hơn là minh sát đạo, nhưng mà để có được cái bát thánh đạo thì phải có minh sát đạo. Thì trong khi quý vị hành thiền thì cái tinh tấn, chánh niệm và định tâm, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó xảy ra khi mà quý vị đã đạt được cái sự ghi nhận của mình như vừa giải thích như vậy. Thì đây là ba cái yếu tố của cái đạo, được gọi là đạo chi đó, thì gọi là chánh tinh tấn. Chánh chánh tinh tấn tiếng Pali là Samma Vayama Magga, và chánh niệm là Samma Sati Magga, và chánh định là Samma Samadhi Magga đang có mặt xảy ra. Và ở cái thời điểm này thì quý vị có cái nhóm định nó xảy ra. Thì tôi xin mở cái ngoặc ở chỗ này để cho quý vị theo dõi là trong cái 8 cái chi của minh sát đạo đó, thì ba cái chi đầu là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là lời nói đúng, chánh nghiệp là hành động đúng, và chánh mạng là sinh kế đúng đó. Thì quý vị đã có rồi khi quý vị thọ giới trước cái mỗi ngày hành thiền. Thì đó, và chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định là cái nhóm định. Tại vì giới định huệ đó, ba nhóm đó, giới định huệ đó, thì ba cái chi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó thuộc về nhóm định. Và cái nhóm huệ gồm có chánh hướng tâm hay là chánh tư duy đó, và chánh kiến, thì sư sẽ giảng sau. Thì bây giờ đó cái nhóm định nó có mặt. Và khi mà cái định nó có mặt đó thì nó chế ngự những cái truyền cái, tiếng Pali gọi là Niwarana. Thì quý vị nhớ truyền cái hiện có 5. Thứ nhất là ái dục, thứ hai là sân hận, thứ ba là hôn trầm thủy miên, có nghĩa lười biếng và uể oải, thứ tư là trạo cử và hối tiếc. Thì hối tiếc là như tôi đã mở ngoặc trong những bài pháp thoại trước đó, hối tiếc có nghĩa là hối tiếc những cái chuyện đúng mà mình đã không làm, hối tiếc những cái chuyện sai mà mình đã làm. Và trào cử có nghĩa là nó tâm dao động, nhưng mà trong cái sự hành thiền có nghĩa là cái tâm nó không có phóng nhưng mà nó không bắt vào cái đề mục, thì đó là trào cử. Và cái thứ năm là hoài nghi. Thì năm cái chướng ngại tâm này, Niwarana đó, thì đó là những cái ô nhiễm của tâm. Và khi mình có cái nhóm định có mặt trong cái sự hành thiền của mình, có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì các cái ô nhiễm của tâm nó được chế ngự, thành ra cái tâm mình nó trở nên trong sạch. Thành ra ngay cái lúc đầu khi mà quý vị hành thiền thì quý vị phải hướng cái tâm mình tới cái hiện tượng nó đang sanh lên, để cho cái tâm thiền của mình đó, cái tâm mà mình hành đó, nó đi thẳng ngay tới cái đối tượng nó đang sanh gửi trong cái thân của mình. Chẳng hạn khi cái dở nó bước lên, dở chân lên, thì những cái hiện tượng mà về sắc pháp đó, nó sanh lên, thì quý vị hướng tâm, nỗ lực đưa tâm tới ghi nhận cái hiện tượng ngay tức khắc. Thì lúc đầu đó cái sự hướng tâm của mình nó chưa có chính xác lắm, nhưng mà nếu mà mình cố gắng, mình kiên trì, mình ghi nhận thì nó trở nên, nó càng ngày càng càng ăn khớp, nó xảy ra liên tục và tiếp nối với nhau. Thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ đi tới cái đối tượng một cách rất là trực tiếp. Thì đây được gọi là chánh hướng tâm. Thì tiếng Pali gọi là Sammasankappa Maggaṅga. Thì mình hay nghe là chánh tư duy đó, tại vì Sankappa nó có ý nghĩa là cũng cái ý nghĩ hay tư tưởng, cho nên khi mà dịch theo cái nghĩa đen là gọi là chánh tư duy. Nhưng mà khi mình hành thiền mình đâu có tư duy gì đâu. Và chánh tư duy đó mà trong kinh được định nghĩa là những cái tư tưởng mà mình không có ái dục, mình không có sân hận và mình không có hãm hại, tức là vô dục tầm, vô sân tầm và vô hại tầm đó. Thì ra trong kinh có dạy như vậy. Nhưng mà trong cái hành thiền đó mình không có suy nghĩ gì hết, mình chỉ hướng cái tâm mình tới cái hiện tượng nó đang sanh lên. Cho nên dịch một cách chính xác theo cái nội dung thì đó là chánh hướng tâm, là Sammasankappa Maggaṅga, tức là cái tâm nó đi thẳng tới cái đối tượng ngay tức khắc, và nó đi lặp lại như vậy khi cái đối tượng nó đang còn tiếp diễn như vậy. Và từ lúc này sang lúc khác thì cái tâm có thể tới thấy cái sự căng cứng nơi cái hiện tượng, tức là khi quý vị dở chân lên, quý vị có thể là thấy căng, thấy cứng, hoặc là thấy nó nhà, nó đẩy từ dưới lên. Thì từ lúc này đến lúc khác thì cái tâm có thể đi đến như vậy, đến các cái hiện tượng như vậy. Và người thiền sinh ghi nhận ngay cái lúc đó, tức là ngay khi cái lúc cái hiện tượng dở chân nó đang xảy ra, và người thiền sinh biết được những cái phẩm tính này trong cái sự dở chân của mình, tức là căng cứng hay là nhẹ, vân vân. Và cái sự mà hiểu biết đúng như vậy đó, tức là cái hiện tượng nó xảy ra, cái bản chất của nó như thế nào, cái đặc tính nó như thế nào, mình hiểu đúng rõ như nó như thế đó. Căng thì mình biết nó căng, nó nhẹ mình biết nó nhẹ, nó cứng mình biết nó cứng, nóng mình biết nó nóng, lạnh mình biết nó lạnh. Có nghĩa cái đặc tính nó của cái sắc pháp hay là cái hiện tượng nó như thế nào mình biết như thế vậy. Thì đó là một cái sự hiểu biết đúng đắn, gọi là chánh kiến, và tiếng Pali gọi là Sammaditti Maggaṅga. Và cái tâm biết cái sự dở chân lên xảy ra theo một cái loạt, chẳng hạn như bắt đầu cứng rồi căng rồi nhẹ rồi dở lên như vậy. Và cái sự hiểu biết này, tức là cái tuệ giác, cái trí tuệ này đó, nó xảy ra bởi vì cái tâm của mình nó song hành với cái sắc pháp mà mình đang quan sát khi cái sắc pháp nó xảy ra trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và từ lúc này sang lúc khác thì cái tâm cũng song hành với một cái loạt của những cái ý muốn nó đang xảy ra để cho ý muốn dở lên đó. Và nó biết được cái loạt của những cái pháp, cái tâm pháp này, bởi vì cái tâm của mình nó tới tới cái được cái những cái tâm pháp này. Và cái mà cái tâm mà mình hướng tới đó gọi là chánh hướng tâm đó, cái trạng thái tâm mà hướng tới cái đối tượng ngay lúc nó đang xảy ra đó thì gọi là chánh hướng tâm. Và hiểu được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng này đó gọi là chánh kiến, thì cả chánh hướng tâm và chánh kiến thì được gọi xếp vào cái nhóm huệ trong giới định huệ của Minh Sát Đạo hoặc là Bát Thánh Đạo. Thì sở dĩ mà cái chánh hướng tâm được xếp chung với cái chánh kiến trong cái nhóm huệ đó là vì nếu không có cái tâm mà hướng tới cái đối tượng thì sẽ không có cái sự hiểu biết đích thực cái bản chất của đối tượng xảy ra. Thì đó là vì sao nó được xếp chung với nhau và còn nó thành nhóm huệ. Cứ mỗi lúc mà có cái sự hiểu biết thì ba cái yếu tố của cái nhóm định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và hai cái yếu tố của nhóm huệ là chánh hướng tâm và chánh kiến đó, thì nó có mặt. Thì lúc ban đầu một cái người người cư sĩ á, giữ năm giới hoặc là tám giới thì những cái yếu tố về giới của cái con đường, tức là giới đó, cái nhóm giới đó là có mặt. Và các chư tăng, các sa di cũng như các tăng nữ đó, ni đó, tăng ni ni đó, thì theo cái giới bổn của tu viện của quý vị đó. Và khi mà họ giữ những cái giới bổn như vậy thì họ cũng làm tròn được cái những cái yếu tố của cái nhóm giới. Cho nên ba cái yếu tố của nhóm giới là chánh chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó thì nó đã có rồi. Và ba cái yếu tố, ba cái chi của cái nhóm định đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định có mặt với mỗi cái sự ghi nhận của mình. Và hai cái yếu tố của nhóm huệ là chánh hướng tâm và chánh kiến đó thì cũng sẽ có, và cũng có luôn. Và tất cả tám cái yếu tố này được gọi là minh sát đạo, hoặc là mình nói là bát chánh đạo đi, tại vì thánh đạo có nghĩa là khi mình giác ngộ, còn chánh đạo có thể là minh sát đạo trong khi mình đang còn thực tập. Thì tiếng Pali gọi là Athangika Magga. Nếu mà bát thánh đạo thì tiếng Pali có thêm một cái chữ nữa là Ariya Athangika Magga. Còn nếu mà ở đây Athangika Magga có nghĩa là chưa phải là bát thánh đạo, mà nó mới là bát chánh đạo hay là minh sát đạo mà thôi. Và điều này có nghĩa là khi mình có các cái tám cái yếu tố này thì mình đang đi đúng trên cái con đường gọi đưa đến Niết Bàn. Và mỗi khi mà mình có cái sự hiểu biết nhờ cái sự quan sát của mình thì tám cái yếu tố này nó tự động nó được phát triển. Thì đó là cái nói về tám cái yếu tố. Khi mà tám cái yếu tố này của cái con đường đó, tức là cái đạo di đó, mà nó xảy ra thì sẽ không có cái ô nhiễm thô tháo, tiếng Pali gọi là vitti kama kilesa, và cái ô nhiễm mà năng động trong tâm, tiếng Pali gọi là pariyutthana kilesa, trở nên năng động và hoạt động quá độ trong tâm của mình, sẽ không có cơ hội sân khởi. Thì tôi xin được mở cái ngoặc ở đây là những ô nhiễm thô tháo, có nghĩa là mình nổi giận lên, mình có những cái hành động nó không hay qua lời nói, hành động cử chỉ của mình, gọi là cái ô nhiễm thô tháo. Và cái ô nhiễm năng động trong tâm có nghĩa là tuy là mình không có hành động bên ngoài, mình không có đánh ai hay chửi ai, nhưng mà trong tâm mình sôi sục với những cái ý nghĩ bất thiện như vậy, gọi là cái ô nhiễm năng động trong tâm. Và khi mà cái trí tuệ nó xảy ra, hay là những cái sự kinh nghiệm, kiến thức do từ cái kinh nghiệm đem lại trong cái sự tu tập của mình đó, thì những cái ô nhiễm ngủ ngầm thì nó, khi mà mình có trí tuệ đó, mình thanh lọc cái ô nhiễm đó, thì mình thanh lọc những cái ô nhiễm ngủ ngầm để nó không còn dính với những cái đối tượng mà mình đang quan sát. Thì tiếng Bali đối với cái ô nhiễm ngủ ngầm là Anusaya Kilesa. Thì khi mình có cái trí tuệ nó sanh lên, thì những cái ô nhiễm ngủ ngầm này, Anusaya Kilesa, nó bị vô hiệu hóa. Do vậy mà khi mà mình đã loại trừ được cái ô nhiễm thô tháo, cái ô nhiễm năng động trong tâm và những cái ô nhiễm ngủ ngầm đó, mà mình loại trừ được á, thì sẽ không còn cái gì, không còn ô nhiễm nữa. Và những cái mình làm được những cái điều này nhờ mình đi theo con đường mà Đức Phật đã dạy là giới, định và huệ, có ngay trong mỗi cái sự quan sát cái hiện tượng nó đang sân khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại lên. Và nếu mà mình cứ ghi nhận khi cái hiện tượng nó sân lên một cách không có chậm trễ và song hành liên tục với cái hiện tượng, có sao mình ghi nhận đúng như vậy thì ô nhiễm sẽ được loại trừ. Và sư nói rằng quý vị tự mình đánh giá cái giá trị của cái việc tu tập của mình với những cái lợi ích của nó như thì chính quý vị nên làm cái điều đó. Và những cái lợi ích như vậy nó sẽ mất đi khi một người thiền sinh hành thiền một cách rất là gọi là cẩu thả đó, tức là không có chánh niệm, hay là không có nỗ lực đó. Khi mà người thiền sinh vào cái lúc người thiền sinh hành thiền một cách rất là bất kính đó, không có kính trọng cái pháp hành đó, một cách rất là hời hợt đó, và trong cái cách mà ba hồi thì ghi nhận, ba hồi thì không ghi nhận đó, thì cái người thiền sinh sẽ mất đi cái minh sát đạo. Mà cái minh sát nào đạo này nó đến trước cái bát thánh đạo. Và nếu mà trường hợp đó xảy ra thì con đường đến Niết Bàn đã bị khép lại đối với người thiền sinh này. Và cái con đường mà để đạt được cái hạnh phúc thật sự cũng khép lại luôn. Và nếu đối với những cái người thiền sinh như vậy thì chắc chắn con đường sẽ biến mất mà sẽ không có với người thiền sinh đó. Và nếu mà cái con đường nó biến mất đi thì người thiền sinh sẽ không có khả năng làm hoặc là xử sự rồi mọi thứ được hết. Và nếu người thiền sinh hành thiền một cách rất là cẩn trọng, tức là kính trọng cái pháp hành đó, thì những cái lợi ích chắc chắn sẽ đến với người thiền sinh. Và nếu mà cái điều này xảy ra đó, thì người thiền sinh đang đi trên con đường đúng để đến Niết Bàn. Và khi mà người thiền sinh hiểu được những cái lợi ích của pháp thiền niệm xứ minh sát, thì người thiền sinh sẽ thực tập một cách rất là cẩn trọng, là tiếng Pali gọi là Sakkaya Kiriya, một cách kiên trì, tiếng Pali gọi là Sattaya Kiriya, và không có ngừng nghỉ, tiếng Pali gọi là Anatthita Kiriya, với một cái lòng, với một cái tâm hoan hỷ và đánh giá cao về cái pháp hành này. Và nếu mà ba cái thái độ này, tức là hành một cách cẩn trọng, hành một cách kiên trì và hành một cách không có ngừng nghỉ, mà được phát triển một cách đầy đủ, thì chắc chắn rằng người thiền sinh sẽ thấy được thân và tâm không lâu, và người thiền sinh sẽ cư xử như là một người đúng nghĩa, bởi vì có cái giới nó trọn vẹn, và người thiền sinh có thể giữ cái tâm, sẽ có giữ tâm mình giống như tâm của một người, của một con người nên có. Tức là cái mình có cái tâm sạch đó, khi mà mình có cái định tâm thì cái tâm mình gọi là sạch, tức là tâm tịnh đó, thì tâm của con người ở đây có nghĩa là như vậy. Và khi tinh tấn chánh niệm và chánh định, chánh tinh tấn và chánh niệm và chánh định xảy ra, và cái tâm trở nên trong sạch, đó có nghĩa là như vậy. Và nếu cái tuệ giác nó sanh lên, thì bắt đầu với cái tuệ giác đầu tiên là tuệ phân biệt về danh và sắc, thì chỉ chừng đó thôi cũng đã nhiều lần hơn là những cái hiểu biết thông thường từ mình việc đọc sách hay là mình có vẻ lý thuyết hóa. Như vậy người thiền sinh sẽ trở nên một người mà cao hơn, một người là cao tột, có cái sự thông minh của một cái con người, và cái người người thiền sinh lúc đó sẽ tốt hơn rất nhiều là một con người bình thường. Thì để làm sáng tỏ về cái đề tài này đó, thì cho dù quý vị có cái niệm, có cái sự giáo dục của thế gian bao nhiêu đi nữa, và cho dù là mình sở hữu những cái tài sản nhiều bao nhiêu đi nữa, và cho dù là mình có một cái địa vị trong xã hội cao bao nhiêu đi nữa, thì mình không hơn cái người bình thường, mình chưa hơn cái người bình thường đến nơi. Và một cái người mà lãng phí cái thời gian của mình đối với những cái việc bất thiện thì thật sự không phải là một người, con người đúng nghĩa. Và thật sự cái người đó cũng không phải có được cái tâm của một cái con người mà nên có. Và cái sự hiểu biết và cái sự thông minh của con người thì nó lại càng ngày càng xa. Thì cái người như vậy thì cũng người bình thường như những cái người khác mà thôi. Và bây giờ thì trong cái thời gian lớn mà quý vị đang ở trong khóa thiền, hành thiền theo cái pháp môn niệm xứ minh sát, và nếu mà mình không thể nào sống như một cái con người đúng nghĩa, không thể giữ tâm của mình như là tâm của một con người, và không có chịu nỗ lực để trở nên một cái con người siêu hơn, siêu để trở nên một cái siêu siêu hơn để mà có những cái trí tuệ của một con người, thì cái cơ hội này mình sẽ bị mất đi nếu mà mình không có nỗ lực để được như vậy. Cho nên rất là quan trọng đừng có bỏ qua cái cơ hội lớn lao này. Thì cái câu hỏi là Tại sao mà cái sự dở chân nó xảy ra? Tức là trả lời cái câu hỏi, một trong những cái câu hỏi lúc đầu, thì mấy câu hỏi kia thì trong cái bài pháp sư đã giảng rồi. Còn cái câu hỏi còn lại là tại sao cái sự dở chân xảy ra? Thì cái tại sao cái sự dở chân xảy ra cần phải được hiểu. Người thiền sinh nên biết được một loạt những cái ý muốn của tâm dở chân lên là thật sự là cái nguyên nhân của cái sự dở chân xảy ra. Nếu mà cái người thiền sinh quan sát một cách sắc bén ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại dở chân lên và thấy một cách thật rõ ràng một cái chuỗi của những cái ý muốn dở chân, đồng thời cũng một chuỗi những cái sắc pháp, tức là những cái hành động của thân thể nó xảy ra, tức là cái chuỗi hành động của cái sắc pháp dở chân. Và cái khoảnh khắc mà dở chân đó thì cái ý muốn dở chân là cái nguyên nhân từ tâm, và cái sự dở chân là cái sắc pháp kết quả. Thì một đôi lúc á thì nó có cái việc có thể xảy ra như là cái sự dở chân nó không có tiếp tục nó như vậy, nhưng mà nó ngưng lại ở giữa chừng, bởi vì ngay cái lúc đó cái ý muốn dở chân nó ngừng ngưng ngưng lại. Thì cũng giống như vậy, mà khi quý vị đưa cái chân tới, đặt cái chân xuống, và khi quý vị đi từ nơi này lên nơi khác, nếu mà cái ý muốn của quý vị bước tới đạp xuống hay là đi mà nó không có mặt, thì quý vị sẽ không làm được cái hành động đó, cái tác động đó của cơ thể, cho nên quý vị đứng lại, ngưng lại. Cho nên cái hành động nó sẽ không tiếp tục được nếu mà cái loạt của những cái tâm mất đi cái đà của nó và ngưng lại. Và khi mà mình chú tâm một cách cẩn trọng và ghi nhận là dở dở, thì đôi khi người thiền sinh thấy rằng cái sự dở chân không có tiếp tục dở lên nhưng đã ngưng lại, bởi vì cái ý muốn của mình dở chân nó ngưng ở giữa đường. Và cái sự dở chân nó xảy ra chỉ khi nào có một loạt những cái ý muốn mà dở chân nó xảy ra liên tiếp mà thôi. Nếu mà cái quạt máy đó, cái quạt điện đó, mà cái nút bấm của nó mà mình bấm nó, thì cái dòng điện nó chảy, nó chảy vào những cái dây điện cho đến cái quạt, thì cái quạt lúc đó nó mới quạt. Nhưng mà đôi khi thì cái dòng điện, đôi khi cái quạt nó ngưng bởi vì cái dòng điện nó mất, tức là bị cúp điện chẳng hạn. Và cũng có thể xảy ra là khi cái quạt nó ngừng bởi vì cái nút nó không có, lúc đó nó bị chật hay nó không còn bấm nữa. Thì cái sự dở chân nó cũng giống như cái ví dụ của cái quạt như vậy. Khi mà một loạt những cái ý định mà dở chân lên, nó trở nên yếu hoặc nó chậm trở lại. Nếu mà một loạt ý định này để dở chân nó ngừng thỉnh thoảng như vậy, thì cái sự dở chân nó cũng ngừng theo. Và khi mà quan sát á, trong khi quan sát á, thì người thiền sinh phải chắc chắn phải hiểu cho được rằng cái kết quả, mỗi cái kết quả nó xảy ra đó đều có cái nguyên nhân của nó hết. Khi cái này có mặt thì cái kia xảy ra, khi cái này không có mặt thì cái kia sẽ không xảy ra. Thì mình hiểu được như vậy, tức là cái điều kiện hóa của các cái hiện tượng đó, tức là các pháp có điều kiện thì nó đều là như vậy. Khi có điều kiện thì nó xảy ra, khi cái điều kiện nó tan hoại thì nó mất. Và người thiền sinh thực hành một cách cẩn trọng và chi tiết sẽ đến được, có được cái sự hiểu biết rằng một loạt của những cái pháp kết quả nó xảy ra là do một loạt của những cái nhân. Và Trước khi mà mình có được cái sự cái trí tuệ để hiểu nhân quả như vậy đó, thì mình có thể có một cái niềm tin rằng có một cái chúng sanh rất là quyền lực đã tạo ra những cái mọi thứ. Nhưng mà một khi mà người thiền sinh kinh nghiệm được cái nhân và quả, thì cái tà tín về một cái chúng sanh có quyền năng đó nó sẽ mất đi ngay tức khắc. Và trước khi mà có được cái trí tuệ mà rõ ràng chắc chắn để khám phá được cái gì là thật sự như vậy, thì người thiền sinh có thể thiếu cái sự gọi là quyết định một cách rõ ràng, thì lúc đó cái đức tin nó sẽ không có sanh lên, chưa sanh lên. Bây giờ nếu mà người thiền sinh biết được cái cách mà kết quả xảy ra do có nguyên nhân, thì tiếng Pali gọi là vimutti, thì người thiền sinh sẽ biết ô nó thật sự là như vậy đó. Thì cái khả năng, cái sự mà không có khả năng để làm quyết định của mình một cách chính xác trước đây thì nó sẽ không còn nữa. Và người thiền sinh sẽ có được một cái quyết định rất là xác đáng rằng tất cả các loạt các cái hiện tượng sắc pháp mà của cái sự dở chân thì nó xảy ra là do cái ý muốn dở chân của mình lên. Thì đây là cái trí tuệ mà mình có được mới thật sự là trí tuệ của mình, chứ không phải là những cái trí tuệ qua sách vở hay nghe giảng hay là mình suy nghĩ. Thì đến đây thì sư chấm dứt bài pháp thoại và sư nói rằng các thiền sinh khi hành thiền tinh tấn trong cái khóa thiền, thì sư mong các thiền sinh sẽ đạt được cái sự chấm dứt khổ đau rất là nhanh. Xin cảm ơn quý vị.